Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, Lý Kỳ Phong phải chết. Lý Kỳ Phong trên mặt vô cùng bình tĩnh, lại là không chút khách khí trả lời, mặc dù là không đầu không đuôi, nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng lại là vô cùng rõ ràng. Như vậy đáp án là khẳng định. Cổ Lãnh Thần sắc không khỏi giận dữ, nhưng là rất nhanh chính là thoải mái cười ha hà, tiếng cười rất là cởi mở. Lý Kỳ Phong cũng là cười cười, cũng không lên tiếng, ngươi là đang tìm cái chết. Cổ Lãnh Thần sắc cứng lại, ánh mắt bên trong tản mát ra ánh mắt bén nhọn, đối Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong trên mặt y nguyên rất là bình tĩnh, Cổ Lãnh lời nói đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem Cổ Lãnh có chút run run gương mặt, nói, chỉ sợ ngươi Quan Âm Tông lần này trận thế đến đây, thế tất là vì Tuyết Liên a. Đã như vậy, mọi người làm gì lãng phí thời gian đâu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm trọng, trong lòng của hắn kia một tia bất an nhân tố vẫn là tồn tại, thậm chí còn tại càng thêm mãnh liệt. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi lo lắng kia lỗ họ nữ tử thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng cũng là không phải bình yên vô sự. Các đại siêu cấp tông môn đều là hạ quyết tâm muốn cướp đoạt Tuyết Liên, tự nhiên là sẽ dùng tận các loại biện pháp cướp đoạt Tuyết Liên, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào. Giết! Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, tay phải khẽ động, lăng lệ kiếm uy trùng sát mà đi, tựa như là đại giang đông khứ, thế không thể đỡ, hướng phía Cổ Lãnh mà đi. Cổ Lãnh ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như mùa hạ sấm mùa xuân nổ vang bình thường, giống như thực chất sóng xung kích hướng phía Lý Kỳ Phong kiếm khí mà lên. Không chút khách khí bị phá hủy, một kiếm vô hiệu. Lý Kỳ Phong ánh mắt có chút nheo lại, nhìn xem Cổ Lãnh, tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm khiêu khích, Cổ Lãnh hoàn toàn là không có để ở trong mắt. Từ khi hắn vượt qua kia một đạo môn hàm, trừ bỏ mấy cái kia trấn áp tông môn khí vận lão quái vật, hắn không đối thủ nữa. Giữa thiên địa, vạn sự vạn vật, hắn cũng có thể nhìn thấy bản nguyên. Cho dù là Lý Kỳ Phong xóa phồn liền giản, dung hợp vô cùng hoàn mỹ kiếm pháp cũng là trăm ngàn chỗ hở, mây sâu không biết chỗ. Chỉ ở trong núi này, phóng nhãn trong thiên hạ, có thể nhảy ra võ học hạn chế, thoát khốn mà ra, đứng ở võ đạo bên ngoài nhìn chăm chú lên hết thảy, tự nhiên có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Rõ ràng tu luyện của ngươi thiên phú có lẽ phi thường không tệ, khí vận cũng là thâm hậu vô cùng, bất quá ngươi là một cái phi thường người ngu xuẩn. Cổ Lãnh chậm rãi lắc đầu, thần sắc tại lộ ra nhàn nhạt sát ý, hiển nhiên là đối với Lý Kỳ Phong cự tuyệt hắn cử động, hắn phẫn nộ phi thường. Nhìn xem mặt lộ vẻ sát ý Cổ Lãnh, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, nói, ta xưa nay không tiếp nhận bất kỳ thỏa hiệp, nhưng là ta thích đánh cược một keo. Cổ Lãnh mày nhăn lại. Lý Kỳ Phong cười nói ra, mặc dù ngươi vượt qua tầng kia cánh cửa, nhưng là ta cũng là quả hồng mềm, không phải ngươi tùy ý có thể nắm. Cùng nó rơi vào cái lưỡng bại câu thương, sao không chúng ta dùng thông minh nhất phương thức đến giải quyết. Cổ Lãnh trong thần sắc cũng là lộ ra ý cười, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Trong mắt hắn, Lý Kỳ Phong bất quá là một cái cố gắng dẫy dụa lấy muốn sống sót hèn mọn sâu kiến. Đã con kiến cỏ này lấy dũng khí muốn cùng hắn đàm phán, như vậy hắn cũng là muốn nhìn một chút, con kiến cỏ này muốn làm gì. Lý Kỳ Phong một bước rời khỏi trăm trượng xa, nói, hôm nay, nếu như ta có thể đón lấy ngươi 10 chiêu, như vậy ta liền đem Tuyết Liên chắp tay nhường ra, mặc cho ngươi xử trí. Nhưng nếu là ngươi bại, như vậy Quan Âm Tông là rời khỏi tranh đoạt, như thế nào? Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, 10 chiêu, ngươi nhất định phải như thế. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể chịu nổi quả đấm của ta. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta đương nhiên xác định, bất quá ta thế nhưng là sợ ngươi cậy già lên mặt. Nói không giữ lời, Cổ Lãnh sắc mặt phía trên, không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, thiên đạo lời thề, có thể nào vi phạm, ta nguyện ý phát thệ. Lý Kỳ Phong không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Cổ Lãnh không khỏi lộ ra trêu tức ý cười, nói, làm sao vậy, sợ. Lý Kỳ Phong vẫn là đang trầm mặc bên trong. Cổ Lãnh tiếp tục nói, lúc trước đều là giảng lực lượng 10 phần, bây giờ lại là ngay cả một tia trả lời dũng khí đều là không có. Chẳng lẽ thực lực của ngươi chỉ là như thế sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc xuất hiện một tia biến hóa, lộ ra vài tia vẻ hối tiếc, nhưng là rất nhanh che giấu. Nói, ngươi, xác định, trong giọng nói xuất hiện vẻ run rẩy, tựa như là chột dạ đồng dạng. Cổ Lãnh trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp phát ra thiên đạo lời thề, nói, lần này ngươi nên tin tưởng. Lý Kỳ Phong sắc mặt có chút khó khăn mà nói, được, đã tiền bối như thế, như vậy ta từ chối thì bất kính. Cổ Lãnh cười ngạo nghễ, tung hoành giang hồ bên trong mấy trăm năm, đột phá thiên nhân chi cảnh, vượt qua kia đạo môn hạm, hắn tự nhiên là có được xem thường người trong thiên hạ tư bản. Một cảnh chi kém, trên trời dưới đất, trăm ngàn năm qua, có thể đột phá thần nhân cảnh mịt mờ không có mấy. Thế nhưng là Quan Âm Tông lại là dựa vào mấy trăm năm tích lũy. Một khi bộc phát, tiến vào thần nhân cảnh bên trong, từ đó về sau, hắn mới là nhìn thấy giang hồ sự bao la, thiên địa sự bao la, vạn vật sinh lão bệnh tử. Hắn chân chính nhảy ra võ đạo gông xiềng, nhìn càng xa, Lý Kỳ Phong trong mắt hắn thật là một con run dế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mấy phần kiêng kỵ, trong đôi mắt nhìn đến có chút bối rối. Tại rất nhiều người nhìn đến, Lý Kỳ Phong trước đó một hệ liệt cử động đều chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt nhất, trở nên vô cùng nhu nhược, e ngại, bất quá, đây hết thảy đều chẳng qua là mặt ngoài đồ vật mà thôi. Lý Kỳ Phong trong nội tâm tự nhiên là hết sức rõ ràng hắn cùng Cổ Lãnh ở giữa chênh lệch. Nếu là chính diện giao phong, trừ phi là có thiên thần hạ phàm đến giúp đỡ hắn, lại chỉ sợ là không có nửa điểm phần thắng. 10 chiêu ước hẹn, đây không thể nghi ngờ là tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ. Bất quá, dạng này cũng không là không có phần thắng chút nào. Hắn giờ phút này biểu hiện ra nhu nhược, e ngại, đổi ý đều là che giấu mà thôi. Chỉ có dạng này, Cổ Lãnh mới có thể càng thêm khinh thường. Thật là đang tự tìm đường chết. Chiết Quang Bồ Tát cười lạnh nói. Trường Hận Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu là hắn còn sống, tương lai thế tất yếu trở thành sinh tử của chúng ta chi địch. Chiết Quang Bồ Tát đích trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ sát ý. Lần này hắn tại Lý Kỳ Phong thủ hạ thế nhưng là không ít đau khổ. Trong lòng hận ý tự nhiên là đến một loại mức độ không còn gì hơn. Nếu là Lý Kỳ Phong chết tại Cổ Lãnh trong tay, cũng coi là báo thù cho hắn. Càng xa xôi, Chu Trường Liệt sắc mặt băng lãnh, tựa hồ cũng là đang mong đợi khi Lý Kỳ Phong tử vong. Trải qua xuống tới, Lý Kỳ Phong cùng Quan Âm Tông cừu hận tự nhiên đến không cách nào hóa giải tình trạng. Lần này tranh đoạt Tuyết Liên, chính hắn cũng là cảm thấy Lý Kỳ Phong chỗ kinh khủng. Hiện tại hắn đã là không cách nào áp chế Lý Kỳ Phong. Nếu là bỏ mặc lấy Lý Kỳ Phong trưởng thành, chỉ sợ chân chính trở thành Quan Âm Tông họa lớn trong lòng. Lý Kỳ Phong nhất định phải chết.